Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang quỷ cuối cùng cũng bị đuổi sang tòa nhà bên cạnh. Mặc dù chính Ngụy Khoảnh tự mình đuổi đi, nhưng anh lại có xu hướng nổi điên với việc phải dùng điện thoại để trao đổi các vấn đề của Mị Môn với Tang quỷ. Ha, khó khăn lắm mới giao xong việc. Ngụy Khoảnh ném điện thoại sang một bên. Anh dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào bức tường bên trái. Đường Kha Tâm đang ở bên kia tường. Nói là sống cùng, nhưng dường như thủ lĩnh Đường rất bận. Ban ngày gần như không thấy bóng dáng. Bận hơn cả anh, một thợ săn tu la không ngại hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Mạo hiểm bị bắt mà chuyển đến đây sống. Khó mà không khiến người ta nghi ngờ mục đích. Nhưng gần đây không hiểu sao, Ngụy Khoảnh lại luôn đặt, có lẽ Đường nào đó thật sự chỉ muốn ngủ với anh. Vào phạm vi suy nghĩ, một lựa chọn vô lý đến thế này, điều này càng khiến anh khó chịu. Đêm tối dày đặc, Ngụy Khoảnh dùng một tay đè lên ngực, ở vị trí tim, tự nhắc nhở bản thân đừng làm người mấy tháng rồi lại hấp thụ cả những thói quen tệ hại của con người không có ý thức nguy cơ. Cộp cộp cộp. Cửa phòng bị gõ, mở cửa ra, Ngụy Khoảnh sững người, Đường Kha Tâm đeo kính gọng bạc, gọng kính có dây đeo đuôi, dây đeo rủ xuống chọc vào xương quai xanh qua lớp áo sơ mi lưới xuyên thấu. Bên trong mặc áo không tay màu trắng, vừa che vừa lộ, một khi giơ tay, lại tỏa ra một hương trà. Đây là bức phác thảo tổng hợp Ninh Vũ Y của tôi. Anh xem còn chi tiết nào cần bổ sung không? Cậu tựa người vào khung cửa, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà. Vì quá hoa mắt trước cảnh tượng trước mắt, Ngụy Khoảnh mới chú ý đến bức hình trong tay Đường Kha Tâm. Anh thực sự không nhịn được. Hỏi, cậu định ra ngoài à? Nửa đêm 12 giờ, ăn mặc, trang trọng thế này. Đường Kha Tâm lặng lẽ giấu chân mang tất trắng của mình ra sau một bước. Tôi thử đồ mới, lười cởi thôi, ngủ ngon nhé. Người lập tức chạy về phòng. Ngay lập tức cởi bộ đồ đã phải tốn bao nhiêu hơi mới mặc vào này. Đường Kha Tâm nhìn bộ trang phục xuyên thấu trên giường. Chậc, không thích kiểu này à? Uổng cho nhân viên cửa hàng khen đây là thiết kế ngon nhất trong giới gay năm nay. Đêm khuya, một thủ lĩnh nào đó lật xem lịch trình. Mạnh mẽ chèn thêm một hạng mục mua sắm quần áo vào lịch trình bận rộn. Ngày hôm sau, cục điều tra phi thường tổ chức hội nghị thảo luận về sự kiện hai đồng nghiệp trong cục đồng thời tiến vào tầng thứ ba của quỷ môn. Trong cuộc họp, ngoài đội viên nhập môn Ngụy Khoảnh, Lạc Hạo tham dự, các trưởng phòng, đội trưởng phân đội cũng tham gia thảo luận. Thêm vào đó, số lượng đội viên các phòng ban đến dự thính vượt ngoài dự kiến. Toàn bộ phòng họp kín chỗ. Tất nhiên, mặc dù kinh nghiệm sống sót từ tầng 3 quỷ môn và cứu được hơn nửa số người chơi vô cùng quý giá, nhưng rõ ràng mọi người không thực sự đến để nghe giảng. Vị trí hàng ghế đầu của Ngụy Khoảnh, người được mời từ bên ngoài, đã thu hút hầu hết ánh nhìn. Mặc dù mọi người đều có chút oán giận với anh, nhưng trong cục, vốn dĩ trai đẹp rất hiếm. Mà trai đẹp có khả năng sống lâu lại càng hiếm hơn. Đặc biệt là hôm nay, Ngụy Khoảnh không mặc áo hoa ưa thích như mọi khi, mà thay vào một bộ áo phông quần dài đơn giản nhưng không kém phần thiết kế. Đội mũ câu cá denim đã qua xử lý, trông người vô cùng thoải mái, cùng với các phụ kiện kim loại đầy đủ lại càng làm tăng thêm cảm giác tinh tế của anh. Không xuất hiện một tháng, cả khí chất của anh đã thay đổi. Không chừng ở nhà có người đã tiếp nhận công việc ăn mặc này rồi. Điều này khiến các thành viên cũ nhớ lại một người vừa có năng lực làm việc vừa có nhan sắc. Đội trưởng Đường Kha Tâm của đội 1 trước đây. Thật tiếc là người đó lại bị Ngụy Khoảnh báo cáo. Ngụy Khoảnh ngồi chán trường trên ghế. Đúng lúc có tin nhắn báo đến. Anh mở điện thoại, lại là cái đồ xui xẻo Huyền Lạc. Huyền Lạc, đã nhận được hàng chưa? Ngụy Khoảnh vốn không muốn trả lời, nhưng không còn cách nào khác. cuộc họp thực sự quá buồn tẻ. Vào những lúc chán trường như thế này, ngay cả tin nhắn quấy rối của Quỷ Tiêu cũng trở nên thú vị hơn. Ngụy Khoảnh, gửi dưa chuột, giấy vàng, phim vàng cho tôi. Hóa ra tên biến thái đó là Tiêu Đại Nhân. Huyền Lạc, có hiểu ý nghĩa của nó không? Nghiêm Túc, JPG, Ngụy Khoảnh, ngoài việc anh phát điên ra, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác. Chê Bai, Gip, Huyền Lạc, dựa trên nhiều lần mất liên lạc không lý do của anh. Gửi ba thứ màu vàng là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Hợp tác của chúng ta đã vàng, rồi, giận dữ, JPG, Ngụy Khoảnh, anh có biết trên đời có một thứ gọi là vàng thật không? Lúc này, Lạc Hạo bắt đầu phát biểu. Hắn mỉm cười kể chi tiết về việc mình từ đầu đã yêu cầu hợp tác, nhưng lại bị Ngụy Khoảnh lạnh lùng từ chối. Ngụy Khoảnh thu điện thoại lại, mặt không biểu cảm bắt đầu chơi bút đánh dấu. Cây bút bay vèo một cái, đập vào quần tây của Lạc Hạo ngồi cạnh, khiến phía sau phát ra một loạt tiếng cười. Trương Kiến Sơn nghe xong báo cáo của Lạc Hạo, thu lại hàng lông mày, nói với Ngụy Khoảnh, mặc dù chúng ta cần luôn duy trì cảnh giác, nhưng cũng cần chú ý đến đề mục. Có thể hợp tác thì đừng nên đối lập, huống hồ đối diện là đồng đội của chúng ta. Ngụy Khoảnh liếc Lạc Hạo một cái. Hừ, anh vắt chân dài lên chân trái, kéo giãn khoảng cách với Lạc Hạo. Anh một tay chống cằm nói, anh ta trông chẳng giống người tốt, lúc đầu còn dọa tôi. Sau vài lần điều tra của tôi mới xác nhận được thành ý của Lạc Hạo. Sau đó chủ động mời hợp tác. Không phải sao, dù mặc đồ đã thu lại rồi, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn như xưa. Người bên cạnh là Ngô Lệ gật đầu. Cẩn thận một chút cũng không phải điều xấu. Nhan sắc của Ngụy Khoảnh cũng là lý do hợp lý. Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Cuối cùng cũng có người đưa ra vấn đề then chốt. Chủ thần của cánh cửa này rốt cuộc là ai? Vì phong cách hành sự của mỗi quỷ hoàng khác nhau rất nhiều. Cục điều tra sẽ nghiên cứu thân phận của mỗi chủ thần cửa ba tầng. Để nghiên cứu có mục đích, nâng cao tỷ lệ vượt qua cửa. Tôi biết, Ngụy Khoảnh giơ tay, trong tay kẹp bức chân dung nhân vật Ninh Vũ Y do Đường Kha Tâm hợp thành giúp tối qua. Chưa từng có ai nhìn thấy gương mặt thật của quỷ hoàng. Trương Kiến Sơn cầm lấy bức chân dung, kích động đến mức suýt bị nhầm tưởng là lên cơn động kinh. Điều này, sao cậu biết người này chính là chủ thần? Ngụy Khoảnh, người này tự xưng là Ninh Vũ Y, trà trộn vào đội của tôi. Luôn giấu mình rất giỏi, nhưng khi tôi gặp nguy hiểm, cậu ta không kiềm chế được bản năng mà nhảy ra, muốn tìm chỗ VIP để xem kịch hay. Bị tôi phát hiện, Ngô Lệ, tốt quá rồi, đây là hình ảnh quỷ hoàng rõ ràng và chi tiết nhất mà chúng ta có được. Một khi được xác nhận, Ngụy Khoảnh anh sẽ lập đại công rồi. Lạc Hạo, trước tiên chúng ta phải xác nhận tính chân thực, đúng không? Cho dù Lạc Hạo luôn ngấm ngầm gây khó chịu, nhưng Ngụy Khoảnh không để ý đến hắn. Ban đầu anh vốn định lợi dụng cục điều tra để tìm hiểu rõ thân phận của Ninh Vũ Y. Một nhóm tinh anh bắt đầu thảo luận sôi nổi về tư duy logic. Tư tưởng trung tâm của Ninh Vũ Y, có người cho rằng trình độ của cánh cửa này chưa đạt đến tầng 3. Ninh Vũ Y là chủ thần thiếu kinh nghiệm. Có người nghĩ rằng thiết lập trò chơi của Ninh Vũ Y hướng đến khía cạnh tinh thần, đang truyền đạt cho người chơi một tư tưởng trung tâm nào đó rất cao siêu. Thậm chí có người cho rằng Ninh Vũ Y là chủ thần thuộc thể loại tình cảm. So với việc chú trọng kiểm soát người chơi, càng chú trọng hơn đến thái độ tình cảm của câu đố. Ngụy Khoảnh vắt chân chờ đợi cuộc thảo luận đi vào chiều sâu. Tiếc rằng anh bỏ qua một vấn đề. Tài liệu đăng ký tại cục chỉ bao gồm cửa tầng 3 của ba cửa si võng lượng. Nhưng nắm bắt về cánh cửa mới xuất hiện của phái mị môn lại rất ít. Điều này cũng dẫn đến sự sai lệch trong thảo luận. Trương Kiến Sơn, vì vậy, kết luận là Ninh Vũ Y không có liên quan nhiều đến ba cửa si võng lượng. rất có khả năng là quỷ mị. Ngụy Khoảnh, tôi cần các người có tác dụng gì chứ? Đội trưởng đội 4 Trung Từ Tuyền mở báo cáo nghiên cứu của mình và bắt đầu phát biểu. Gần đây xuất hiện rất nhiều cửa mới, dù không phải là cửa tầng 3, nhưng phong cách của các tiểu chủ thần đa phần sẽ theo chính chủ. Nhưng hướng đi của những cửa mới này lại khác biệt so với thống kê 5 năm qua của chúng ta về 3 cửa si võng lượng. Đội của tôi nghi ngờ rằng những cửa này có thể là tác phẩm của quỷ mị. Lạc Hào, trước khi chuyển đến đây, tôi đã nghe một số lời đồn trong cửa. Đồn rằng quỷ mị có ngàn mặt, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ. Mọi người nhìn xem Ninh Vũ Y trên hình, người này nhìn qua giống một cô gái. Thực ra là một nam giới cao gần 1m8, trùng khớp với lời đồn. Ngụy Khoảnh đảo mắt một cái, quỷ hị cao 1m87 đấy tên ngốc. Trương Kiến Sơn chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn quanh phòng họp một vòng, rồi vẫy tay gọi những nhân viên không phải là cán bộ rời đi. Ngụy Khoảnh là một trong số ít người nhận được thư mời vào cửa tầng 3, nên được giữ lại trong cuộc họp. Sau khi giải tán, Trương Kiến Sơn thở dài một hơi nói, ban đầu tôi định chờ văn bản chính thức mới thông báo. Bây giờ không thể không đưa tin tức này vào cuộc thảo luận. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trương Kiến Sơn tiếp tục nói, tôi đã nhận được tin, cửa quỷ đang đổi ngôi. Tân quỷ mị vừa lên chức, dựa vào các sự kiện gần đây, đặc biệt là lần này với thư mời của Ngụy Khoảnh và Lạc Hào. Tôi nghi ngờ, rất có khả năng đây là kỳ thi lên chức của tân quỷ mị. Dầm, điện thoại của một ngụy nào đó rơi xuống đất. Cái gì vậy? Trương Kiến Sơn, mỗi lần quỷ hoàng thay đổi, không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Mọi người giữ kín tin tức, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Alo, lão đại, tôi ở đâu á? Tôi đang mua chăn cho ông chủ đường đây. Gì cơ? Được được được, tôi lập tức đi thăm dò. Tang quỷ gác điện thoại, quay người một cái, biến mất trong trung tâm thương mại. Ngụy Khoảnh trở về nhà muốn bàn luận với Đường Kha Tâm. Vừa vào cửa đã thấy Đường Kha Tâm trong bộ đồng phục trắng quấn đầy dây da, dây lụa và vòng cổ. Ngụy Khoảnh, hôm nay đổi sang play trói buộc à? Nhưng biểu cảm của Đường Kha Tâm không giống như hôm qua, vẻ như muốn nói lại thôi, mà là phẫn nộ tràn ngập. Điều kỳ lạ hơn là Ngụy Khoảnh lại nhìn thấy một chút ấm ức trong đôi mắt rực lửa ấy. Rất nhanh anh đã biết lý do, chỉ thấy Đường Kha Tâm cầm chiếc hộp chuyển phát nhanh trên bàn, chỉ vào đĩa phim với phong cách bìa táo bạo, tiêu đề là bị bác sĩ chủ trị giam cầm, mà hỏi ai gửi cho anh vậy? Ai đây? Tác giả có đôi lời muốn nói. Đường Kha Tâm, đứa biến thái nào dám gửi phim chim vàng cho Khoảnh Khoảnh trong sáng của tôi? Ngụy Khoảnh, tôi cũng không trong sáng đến vậy đâu. Cách chương.